Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1543, chương 1543, Hồ Tu Viễn tin tức. Tô Nghĩa quét Yêu Tử Yên liếc một chút. Ngoạn vị nói ra, ta là hiện tại giết ngươi thì sao? Vẫn là chờ sẽ làm rơi ngươi. Không đồng tộc dù sao quy thuận hung thú, cũng coi là làm nhiều việc ác. Hắn cũng sẽ không vì đối phương một lần trợ giúp, thì tùy tiện bỏ qua cho. Tuy nhiên ta lập tức liền phải chết. Nhưng là ngươi không có thể giết ta. Yêu Tử Yên trùng điệp ho khan một tiếng. Khí tức lần nữa suy sụp mấy phần. Vì cái gì không thể giết ngươi? Tô Nghĩa hứng thú. Bởi vì ta là các ngươi nhân tộc bằng hữu. Yêu Tử Yên nói nghiêm túc. Ha ha. Tô Nghĩa kém chút bị chọc phát cười. Diễu cật nói. Các ngươi không đồng tộc không phải đã sớm quy thuận hung thú làm chó săn sao? Ngươi làm sao còn có mặt mũi nói là chúng ta nhân tộc bằng hữu? Yêu Tử Yên cười khổ nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý quy thuận hung thú. Chúng ta bất quá là hư coi là xà mà thôi. Thần phục hung thú những năm này. Chúng ta chẳng những không có sát hại các ngươi nhân tộc một người. Càng là cứu không ít người. Tô Nghĩa nhướng mày. Cười lạnh nói. Nghỉ muốn phát ngôn bừa bãi. Ngươi có chứng cớ gì sao? Hắn cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Có thể sẽ không tin tưởng đối phương lời nói của một bên. Đương nhiên là có. Yêu Tử Yên nỗ lực ngẩng đầu. Trầm giọng nói. Ta đã từng đã cứu ngươi một vị bằng hữu. Hắn có thể làm chứng cho ta. Là ai? Tô Nghĩa truy vấn. Bằng hữu của hắn đều tại Lam Tinh. Đồng thời đại bộ phận đều tại hậu phương căn cứ. Có thể chưa nghe nói qua có người gặp được nguy hiểm. Chỉ muốn đối phương nói nổi danh tự. Một nghiệm liền biết rõ thật giả. Hắn gọi Hồ Tu Viễn. Hắn nói là huynh đệ của ngươi. Yêu Tử Yên không chút nghĩ ngợi nói ra. Hồ Bàn Tử. Hắn thế mà còn sống. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương. Nhất thời kích động. Mấy tháng trước, Hồ Tu Viễn đi hướng Thiên Vũ Đảo. Từ đó về sau tin tức hoàn toàn không có. Lấy Thiên Vũ Đảo tình thế sự nguy hiểm. Hắn còn tưởng rằng Hồ Bàn Tử trên cơ bản liền ngoẻo rồi. Chưa từng nghĩ lại còn sống. Thật là làm hắn mừng rỡ. Bất quá, tin tức này chuẩn xác tính còn có chờ khảo chứng. Tô Nghĩa bất động thanh sắc hỏi. Hồ Tu Viễn hình dạng thế nào? Yêu Tử Yên chi tiết trả lời. Rất mập, nhìn qua có chút buồn nôn. Người cũng rất bỉ ổi. Tô Nghĩa không khỏi chép miệng tắc lưỡi. Khá lắm. Vậy mà nói một tia không kém. Hồ Bàn Tử người cũng như tên. So Tào Thanh Lãng còn béo một vòng. Tính cách tuy nhiên ngông cuồng. Nhưng thực chất bên trong lại vô cùng bỉ ổi. Nếu như không phải tự mình tiếp xúc qua lời nói. Căn bản không phát hiện được điểm ấy. Tô Nghĩa đã bắt đầu có chút tin tưởng Yêu Tử Yên. Hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta đi. Yêu Tử Yên than nhẹ một tiếng. Tô Nghĩa không có trả lời. Mà chính là hỏi, ngươi là như thế nào cứu hắn? Yêu Tử Yên nói ra, lúc đó Thiên Vũ Đảo đã bị công phá. Các ngươi nhân tộc chạy tứ tán. Hồ Tu Viễn tại chạy trốn trên đường bị mấy tên thần tộc người vây giết. Chính là ta xuất thủ cứu giúp. Về sau càng đem hắn đưa vào địa quật bên trong. Lúc này mới có thể để hắn giữ được tính mạng. Được nghe, Tô Nghĩa rơi vào trầm tư. Hắn đã sớm ngờ tới Thiên Vũ Đảo sẽ bị chiếm đóng. Thế nhưng là trốn địa quật liền có thể trốn được tánh mạng. Hung thú cùng dị tộc nhân có thể bỏ qua. Tô Nghĩa hỏi, địa quật là địa phương nào? Yêu Tử Yên giải thích nói. Địa quật là một cái to lớn thế giới dưới lòng đất. Bên trong răng đầy rất nhiều hang đá. Hoàn cảnh vô cùng phức tạp. Đồng thời còn bố trí một cái siêu đại hình trận pháp. Có thể ngăn chặn linh khí phát ra. Nghe đồn, cái này địa quật thì là nhân tộc chí cường giả Tô Thần rời đi lúc thành lập. Thì ra là thế. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Địa quật bên trong không thể sử dụng linh khí. Cùng tử vong cấm địa hoàn cảnh là giống nhau. Đem cực lớn suy yếu hung thú cùng dị tộc nhân thực lực. Nhân tộc còn sót lại thế lực trốn vào trong đó. Xác thực có thể thở dốc một trận. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự.